Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Trịnh nương tử thường đến muộn để tránh làm phiền giấc ngủ của gia đình, nên Kiều Trần Thị thấy hơi lạ. Bà lập tức ra ngoài xem xét, nên khi thấy Trung Mạn Châu đang dọn dẹp, bà hốt hoảng, ai ra, sao các con dậy sớm thế này mà đã dọn dẹp rồi? Hôm qua đều mệt rã rời, sao không nghỉ ngơi thêm? Mạn Châu, con về phòng nghỉ đi. Trung Mạn Châu ngượng ngùng khi nghe câu, tối qua mệt mỏi, mặt nàng ấy đỏ bừng, khẽ đáp, thẩm, nương, con không mệt. Tần tức phụ ngày đầu phải dậy sớm làm bữa sáng, mà con còn chưa kịp làm. Kiều Trần Thị vỗ trán, ôi trời, ta quên mất, ở nhà chúng ta thì bữa sáng do Trịnh nương tử lo. Nếu nàng ấy không đến, chúng ta mới tự làm. Các con về nghỉ đi. Hôm qua ta quên dặn Lão Tam nói với con rồi. Lão Tam, đưa thê tử con về nghỉ đi. Trung Mạn Châu khẽ đáp, nhưng nương con nói. Kiều Tam xen vào, không sao đâu, ở nhà ta thì nghe theo nương ta là được. Nếu đại tẩu ta lên tiếng thì nghe theo đại tẩu ta. Thôi, chúng ta về nghỉ đi. Trung Mạn Châu đáp, vậy con xin phép về trước. Kiều Trần Thị dặn thêm, con về nghỉ đi, đừng dậy sớm thế, hôm qua mệt lắm rồi. Nghe vậy, mặt Trung Mạn Châu lại đỏ lên. Hai người trở về phòng. Trung Mạn Châu nói, chúng ta nghỉ thêm chút nữa vậy. Kiều Tam gật đầu, ừ, nghỉ đi, chờ Trịnh nương tử đến rồi tính. Được, Kiều Trần Thị cũng quay về phòng. Bà nói với Kiều Đại Sơn, tối qua bận rộn đến mức ta quên mất, ông cũng không nhắc ta. Kiều Đại Sơn chỉ đáp lại bằng một tiếng ngáy khò khè. Kiều Trần Thị không nhịn được, đá Kiều Đại Sơn một cái rồi cũng nhanh chóng đi ngủ tiếp. Khoảng nửa giờ sau, Trịnh nương tử đến, nàng ấy gõ cửa. Kiều Trần Thị nghe tiếng liền dậy ra mở cửa. Hôm nay làm phiền ngươi một chút, tối qua vẫn chưa dọn dẹp xong. Trịnh nương tử đáp, không sao, để ta vào bếp nấu bữa sáng cho mọi người trước, sau đó sẽ dọn dẹp sân. Kiều Trần Thị vội nói, để ta giúp ngươi. Nghe tiếng bên ngoài, Trung Mạn Châu cũng lập tức dậy. Dù Kiều Trần Thị bảo nàng ấy nghỉ, nhưng nàng ấy chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi. Khi nghe thấy động tĩnh thì vội vàng chạy ra. Trung Mạn Châu vào bếp, thấy Kiều Trần Thị và Trịnh nương tử đang bận rộn, liền cảm thấy hơi ngại ngùng. Nương, có cần con làm gì không? Kiều Trần Thị bảo, con ra giúp sắp xếp lại bàn ghế đi. Ăn sáng xong chúng ta mới dọn dẹp những thứ khác. Vâng, Trung Mạn Châu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có việc để làm. Nàng ấy mới không thấy lúng túng. Những người khác trong nhà cũng lần lượt thức dậy. Tiền Thị vừa bước ra khỏi phòng, vừa ngáp dài, thấy Trung Mạn Châu đang làm việc liền nói, ôi, Tam đệ muội, muội dậy sớm thế. Trung Mạn Châu nhanh chóng chào, nhị tẩu, đây là lần đầu nàng ấy thấy một nhà mà tức phụ thức dậy muộn hơn cả bà. Nương nàng ấy thức dậy cũng là lúc đại tẩu của nàng ấy đang chuẩn bị cơm sáng rồi. Tiền Thị đi rửa mặt xong rồi vào bếp hỏi, nương, Trịnh nương tử, sáng nay ăn gì thế? Kiều Trần Thị đáp, hâm nóng lại thức ăn thừa từ hôm qua, còn cơm thì chiên lên, nấu thêm chút cháo nữa là đủ. Tiền Thị gật đầu, được, vậy để con ra ngoài dọn dẹp sân. Ừ, Kiều Tam và Kiều Nhị cũng vừa thức dậy, một người đi múc nước đổ vào lu, một người trẻ củi, tỉ muội Tiểu Hoa cũng đã dậy, tự rửa mặt, đánh răng, rồi chạy tới giúp đỡ mọi người. Bữa sáng được chuẩn bị xong, Trung Mạn Châu nhận ra rằng đại ca và đại tẩu vẫn chưa dậy. Liền lặng lẽ hỏi Kiều Tam, sắp ăn sáng rồi mà đại ca, đại tẩu vẫn chưa dậy, có nên gọi họ không? Kiều Tam lắc đầu, không cần, chờ thêm chút nữa họ sẽ dậy. Cách chương.